Long thần ở rể, chương 128, C128, ghen tuông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày hôm sau Diệp Thu vừa đến công ty, Lý Soái nóng lòng gọi Diệp Thu vào văn phòng của mình. Nó không phải như kiểu ra lệnh, trong thực tế, nó gần giống như xin vui lòng. Mặc dù trước mặt người ngoài, Lý Soái vẫn ra dáng một người quản lý. Nhưng vừa bước vào phòng làm việc, hắn lập tức bày ra vẻ mặt kính cẩn. Đối với Diệp Thu, không cần nói cũng biết hắn kính nể như thế nào. Cho dù là có đuôi, hắn nhất định sẽ phải điên cuồng vẫy đuôi với Diệp Thu vào lúc này. Anh Diệp, xin hãy tha thứ cho tôi vì đã tự ý, không biết hợp đồng của Thiên Tuyết. Anh đã giành được nó chưa? Lý Soái xoa tay và hỏi đầy mong đợi. Vâng, Diệp Thu gật đầu, sau đó lấy bản hợp đồng đã ký từ trong túi ra, đưa cho Lý Soái. Lý Soái nóng lòng muốn cầm lấy hợp đồng và xem xét. Anh ta đột nhiên rất phấn khích, nhanh chóng cúi đầu trước Diệp Thu ba lần, cảm ơn nói. Anh Diệp, anh thật là tuyệt vời, cảm giác như anh có thể làm được những điều không thể vậy. Tôi thực sự khâm phục anh vô cùng. Được rồi, đừng nịnh nữa, tôi hỏi cậu, tôi nên tính hiệu suất của mình như thế nào? Diệp Thu liếc nhìn Lý Soái và hỏi một cách tức giận. Anh Diệp, hãy yên tâm vì anh đã ký đơn đặt hàng này cho tôi. Điều này tương đương với việc hoàn thành hiệu suất của bộ phận kinh doanh của chúng tôi trong cả một quý. Vì vậy, cho dù anh không làm gì trong 4 tháng tới, tôi sẽ cho rằng anh kết quả làm việc đạt tiêu chuẩn một cách tốt nhất. Tiền lương và tiền thưởng của anh sẽ được trả theo tiêu chuẩn cao nhất. Lý Soái nói thẳng, ngôn tình sủng, đây, không phải là lạm dụng quyền lực tư nhân sao? Diệp Thu cau mày, tự hỏi. Bởi vì anh ấy lo lắng rằng nếu để Lâm Thanh Nhã biết rằng Lý Soái sử dụng đặc quyền của hắn để nâng cao hiệu suất của anh ấy, thì Lâm Thanh Nhã sẽ càng thêm chán ghét anh. Không, mọi thứ đều tuân theo quy định của công ty, anh cứ yên tâm, Lý Soái nhanh chóng hứa. Lúc này, Diệp Thu mới yên tâm, anh Diệp, tôi sẽ nhanh chóng báo cáo chuyện này với Lâm Tổng. Ngoài ra, công ty quy định ai thương lượng đơn hàng này sẽ có thêm phần thưởng. Khi tôi báo cáo xong với Lâm Tổng, tôi sẽ trao cho anh sự công nhận và phần thưởng, Lý Soái nhìn Diệp Thu kính trọng nói. Được, tôi đi đây, Diệp Thu gật đầu, sau đó xoay người bước ra ngoài văn phòng. Vào phòng kinh doanh, Diệp Thu định đi về phía bàn làm việc của mình, nhưng đột nhiên nhận ra rằng bên cạnh Cố Thanh Thanh là một người đàn ông trẻ tuổi mà anh chưa bao giờ nhìn thấy trước đây. Anh ta dường như không thuộc về bộ phận kinh doanh, trong bộ vest, người đàn ông trông khí chất và đẹp trai. Lúc này đang đứng bên cạnh Hà Tình Tình, vừa nói chuyện vừa nịnh nọt cười nói. Nhưng Hà Tình Tình có vẻ không hứng thú lắm, lông mày không ngừng cau lại, trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ thiếu kiên nhẫn. Có lẽ là do phép lịch sự nên Hà Tình Tình không bao giờ ngắt lời anh ta. Nhìn thấy Diệp Thu bước vào, Hà Tình Tình trên mặt lập tức nở nụ cười, cô nhanh chóng đứng dậy nghênh đón Diệp Thu. Khi người đàn ông nhìn thấy điều này, mặt anh ta xa sầm lại. Nhưng anh ta vẫn làm theo. Diệp Thu, anh đã trở lại. Hà Tình Tình nhìn Diệp Thu với nụ cười trên môi và chào. Vâng, Diệp Thu cười gật đầu, sau đó nhìn về phía thanh niên bên cạnh Hà Tình Tình, nghi hoặc nói. Đây là, tôi là trưởng nhóm của phòng kinh doanh bên cạnh, Lưu Môn, người thanh niên kéo thẳng cổ áo vest, ngạo nghễ nói. Ồ, hóa ra là trưởng nhóm, Diệp Thu trầm ngâm gật đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi không dám làm lãnh đạo, nhưng so với loại nhân viên thực tập mới vào công ty 2 ngày thì vẫn hơn, Lưu Ngôn chế nhạo lắc đầu, ngạo nghễ nói. Mặc dù anh ta không nói rõ điều này, nhưng bất cứ ai có đầu óc đều có thể hiểu anh ta đang nhắm vào Diệp Thu. Lưu Ngôn, anh đang nói nhảm cái gì vậy? Hà Tình Tình trừng mắt nhìn Lưu Ngôn, không vừa lòng. Tôi nói không đúng sao? Lưu Ngôn cười lạnh một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Diệp Thu, khinh thường nói. Anh là Diệp Thu, đúng không? Tôi nghe nói gần đây anh rất thân với Tình Tình. Chàng trai à, tôi khuyên anh nên tránh xa cô ấy, vì đơn giản là anh không phù hợp. Ồ, Diệp Thu cau mày. Bây giờ anh ấy cuối cùng đã biết tại sao Lưu Môn này lại có mùi thuốc súng ngay khi anh ấy bước vào. Nếu không có gì khác, đây nên được coi là tình địch. Suy nghĩ về điều này, Diệp Thu lắc đầu bất lực, cũng lười dính líu đến chuyện này. Định bỏ qua hai người bọn họ rồi trực tiếp đi về phía bàn làm việc của mình. Anh không có sức để tham gia vào kiểu ghen tuông này. Khi đó, anh ấy có thể sẽ làm được nhiều việc hơn, để vợ đánh giá cao bản thân hơn. Tuy nhiên, Diệp Thu không muốn lẫn lộn. Lưu Ngôn bất đắc dĩ, thấy Diệp Thu muốn rời đi, anh ta duỗi tay ngăn Diệp Thu lại, ngạo nghễ nói. Này, anh có nghe thấy tôi nói không? Tôi đang nói chuyện với anh còn đang trong thời gian thực tập, sao dám không đáp lời của ta? Diệp Thu cau mày, quay đầu nhìn Lưu Ngôn, nhàn nhạt hỏi. Vậy thì xin hỏi, anh cho rằng ai xứng với Hà Tình Tình, ha ha ha, có cần hỏi không? Tất nhiên là tôi, Lưu Ngôn cười đắc thắng, nhìn Diệp Thu, và nói rất kiêu ngạo. Tôi gặp Tình Tình khi chúng tôi học đại học, chúng tôi có mối quan hệ sâu sắc, và bản thân tôi đã làm việc cho nhà họ Lâm một năm sau khi tốt nghiệp đại học. Vị trí trưởng nhóm bán hàng của tập đoàn có lương tháng lên đến 10.000 tệ, tương lai sẽ còn hứa hẹn hơn nữa. Cho tôi hỏi, một tôi xuất sắc như vậy, anh dùng cái gì để cạnh tranh với tôi? Anh có dựa vào tiền lương 3.000 hàng tháng của mình trong thời gian thực tập không? Anh nói xong chưa? Diệp Thu liếc nhìn Lưu Ngôn, ngây người nói. Anh nói xong thì tránh ra, tôi chuẩn bị bắt tay vào làm việc, ha ha, làm việc. Thật chăm chỉ, đừng bận rộn, dù có vất vả đến đâu, anh cũng chỉ là một kẻ tiểu nhân, vận mệnh cả đời không có triển vọng. Lưu Ngôn cười khinh thường, chế nhạo nói. Không có triển vọng, Diệp Thu liếc nhìn Lưu Ngôn, thở ơ hỏi. Đôi mắt lạnh lùng, kết quả là, Lưu Ngôn bất giác run lên, như thể mình đã rơi vào một động băng. Tuy nhiên, anh vẫn không để Diệp Thu vào mắt, nhìn Diệp Thu một cái nhìn trống rỗng và nói một cách ngạo mạn. Ồ, anh dám nói chuyện với tôi như thế này, tin hay không tùy bạn, tôi sẽ báo lại quản lý Lý và để anh ấy trực tiếp tiễn anh đi. Mối quan hệ của tôi và quản lý Lý rất tốt, tôi nói cho anh biết, Lưu Ngôn, nếu anh còn dám lộn xộn, anh sẽ không bao giờ được tới gặp tôi. Hà Tình Tình trừng mắt nhìn Lưu Ngôn. Nghe vậy, Lưu Ngôn sắc mặt cũng thay đổi, lập tức nhìn về phía Hà Tình Tình, vẻ mặt nịnh nọt. Ôi, Tình Tình, tôi chỉ là hù dọa hắn xí thôi, cô nghĩ là thật sao? Nể mặt cô, tôi sẽ bỏ qua cho hắn lần này, cô thấy tôi như vậy có phải rất tốt không? Sofendi Danang. Cách chương.